Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 129. Thẩm Xuân Hinh giám sát. Không được nghĩ đến những chuyện này. Một khi nghĩ đến thì sẽ đặc biệt ham muốn. Điện thoại rung lên một chút. Tôi không thể ngủ được, cho nên dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Lý Vũ Linh. Xuân Hinh, tớ không ngủ được, muốn ăn xoài xanh. Tôi không khỏi buồn cười. Quả nhiên là chị em tốt. Ngay đến vấn đề ăn uống cũng giống nhau. Tớ cũng không ngủ được. Tớ rất nhớ cà chua mùa thu ở sân Hoài An. Lý Vũ Linh, ai tớ cũng vậy. Gần đây tớ luôn muốn ăn món xoài xanh TH trước cửa nhà cổ. Nhưng, quá xa, không ăn được. Hơn nữa tớ còn nghe nói nhà cổ sắp bị khai phá rồi. Tôi, chỉ có thể nghĩ thôi. Đều là thứ tồn tại trong ký ức. Sao có thể dễ dàng mà có được chứ? Phòng ngủ hơi tối. Tôi thật sự không ngủ được. Dứt khoát bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị xuống tầng xem có cà chua hay không. Không ăn được cà chua mùa thu thì ăn tạm cà chua thường cho đỡ thèm cũng được. Còn chưa xuống tầng, điện thoại đột nhiên vang lên, làm tôi giật mình. Là Thẩm Minh Thành gọi đến. Tôi không khỏi nhíu mày. Đã giờ này rồi mà anh ta còn gọi cho tôi làm gì không biết. Nhận điện thoại, tôi lạnh lùng nói, có chuyện gì? Muốn ăn cà chua mùa thu à? Nghe giọng hình như anh ta vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi bị dọa đến mức suýt đánh rơi điện thoại, cao giọng nói, Thẩm Minh Thành, anh bị điên à? Anh đã cài cái gì vào điện thoại của tôi? Anh ta lười biếng nói, chỉ là phần mềm theo dõi đơn giản thôi. Em đừng kích động, anh chỉ muốn biết em có sống tốt hay không thôi. Không có ý gì khác. Anh bị điên à? Tôi tức giận đến nỗi muốn đập điện thoại. Em đừng kích động, nghe giọng hình như anh ta có chút tủi thân. Anh chỉ muốn biết nhất cử nhất động của em. Thôi, như vậy thì anh mới an tâm. Hơn nữa anh cũng sẽ là người đầu tiên biết em muốn cái gì. Anh điên rồi. Cúp điện thoại, tôi trực tiếp ném điện thoại vào trong nước, nhịp tim lên xuống thất thường. Anh ta động vào điện thoại của tôi từ lúc nào? Sau một hồi chửi mắng, tôi đã mất hết tâm trạng, ngồi trong phòng khách nóng nảy một lúc. Sau đó tôi ngủ gật trên ghế sofa. Khi thức dậy, trên người đã được đắp một cái chăn. Mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt âm trầm và lạnh lùng của Phó Thắng Nam. Tôi ngơ người, mở miệng nói, chào buổi sáng, sao lại chạy ra đây ngủ? Anh mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, tối qua em không ngủ được, cho nên mới xuống dưới. Ngủ quên ở đây lúc nào không hay. Sắc mặt anh trầm lại, cho nên em không thể ngủ bên cạnh. Tôi được, tôi vội vàng lắc đầu. Không, phải, có chút nóng nảy nói. Em chỉ là không ngủ được, xuống dưới đi, lại một chút. Không phải, thấy trạng thái của tôi không? Đúng, anh ôm lấy tôi, chậm rãi nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi không trách em, chỉ là sợ em ngủ ở đây sẽ bị cảm, sau này không ngủ được. Có thể gọi tôi dậy, tôi sẽ nói chuyện cùng em, được không? Tôi không biết trong lòng tôi có cảm giác gì. Anh đang nuông chiều tôi, luôn luôn nuông chiều tôi. Tôi gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, cảm xúc dịu đi mấy phần. Đây chỉ là một việc nhỏ. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi thẳng đến nghĩa trang. Trời còn sớm, thời tiết rất tốt. Anh đã chuẩn bị đồ cúng trước. Đường lên núi có chút gập ghềnh, Phó Thắng Nam dắt tôi đi chậm rãi. Đến khi mặt trời mọc, chưa đi được mấy bước, tôi đã dừng lại. nhìn chằm chằm vào người trước, bia mộ của ông nội, không khỏi nhíu mày. Phó Thắng Nam cũng nhìn, thấy Lâm Hạnh Nguyên đang đứng trước bia mộ, cô ta mặc một bộ váy đen, có lẽ bởi vì trước giờ cô ta không mặc váy đen, cho nên lúc đầu tôi có chút ngây ra. Khi nhìn rõ đấy là Lâm Hạnh Nguyên, tôi không nhịn được cau mày nhìn Phó Thắng Nam. Anh gọi cô ta, chấm, không có. Sau khi trả lời tôi, anh bước về phía trước, đi tới bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên, lạnh nhạt nói, sao em lại đến đây? Không có gì, chỉ là dạo này hay mơ thấy anh trai, trong lòng rất nhớ anh ta, cho nên đến thăm anh ta, thuận tiện qua đây thăm ông cụ. Phó, nói xong cô ta nhìn tôi và Phó Thắng Nam, cười nói, không ngờ lại gặp hai người ở đây thật trùng hợp. Tôi ngược lại quên mất, anh trai của Lâm Hạnh Nguyên cũng được chôn ở đây. Trong lòng có chút khó chịu, bước lên trước, tôi giặt từng đồ cúng trước mộ ông nội, bởi vì bụng to không cách nào quỳ xuống được, cho nên tôi khom người vái ba lại. Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giơ tay ra đỡ tôi, ôm tôi vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, thấp giọng nói, đừng khóc, đứa bé cũng sẽ buồn theo em. Tôi gật đầu, nhìn tấm ảnh đen trắng của ông trên bia mộ, nói, ông nội, con và Phó Thắng Nam có con rồi, lần sau chúng con đến thăm ông chính là một nhà ba người, ông ở thế giới bên kia cũng phải sống thật tốt nhé. Nhìn Phó Thắng Nam, tôi dừng một chút, lại thấp giọng nói, ông yên tâm, bây giờ con và Phó Thắng Nam rất tốt, anh ta chăm sóc con rất tốt, cũng rất yêu thương con, yêu thương đứa bé. Những lời này tôi thừa nhận là nói cho Lâm Hạnh Nguyên nghe. Sắc mặt cô ta có chút khó nhìn, cô ta kéo kéo áo của Phó Thắng Nam nói, anh Thắng Nam, anh có thể đi thăm anh trai em không? Đã rất lâu rồi anh chưa đi thăm anh ấy. Tôi rũ mắt, trong lòng biết Lâm Hạnh Nguyên đang dùng người chết để lấy lòng và tình cảm xưa của Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh mặt lạnh nhạt như đang hỏi ý kiến của tôi. Tôi nhìn bia mộ của ông nội, mở miệng nói, em đi cùng anh, dù sao anh ta cũng là anh em của anh. Anh nên mang em đi cùng mới đúng. Nói xong, tôi nhặt đồ cúng cho vào trong giỏ, thấy Lâm Hạnh Nguyên đang nhìn tôi, sắc mặt không tốt, dường như đang kiềm chế. Phó Thắng Nam cầm lấy chiếc giỏ trong tay tôi, đỡ lấy tôi, nói, được, nghĩa trang không to, cách đây cũng không xa. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên bia mộ, rất đẹp trai, nhưng những đường nét trên ngũ quan của anh ta không che giấu được dấu vết của bệnh tật lâu năm. Lâm Hạnh Nguyên vừa đến mộ, mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, khóc đến nỗi khàn cả giọng, anh Thắng Nam đến thăm anh rồi đây. Phó Thắng Nam đặt đồ cúng trong giỏ xuống trước mộ, cúi đầu rất lâu, đôi mắt sâu dài nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Tôi cúi đầu đứng bên cạnh Phó Thắng Nam, xem sự đau lòng của Lâm Hạnh Nguyên là thật hay giả. Một lúc lâu sau, Phó Thắng Nam mở miệng, đi thôi. Lâm Hạnh Nguyên rõ ràng đang khóc rất thâm tình, không tự chủ được kéo lấy tay của Phó Thắng Nam, giọng khàn khàn buồn bã, anh Thắng Nam, anh trai em đã thành một đống xương trắng nằm ở đây, hiện giờ em chỉ còn có anh. Mặc dù nhà họ Mạc lớn, nhưng em chỉ là một đứa con gái vừa được tìm thấy. Đối với em mà nói, bọn họ yêu em, thương em, đều là xa lạ hết. Anh Thắng Nam, nể mặt anh trai em, nể mặt anh ta coi anh như anh em ruột thịt. Em cầu xin anh, đừng có vứt bỏ em. Có được không? Em không muốn cái gì cả. Em chỉ muốn ở bên anh. Anh Cảnh, Thần và anh Tuấn Anh. Chúng ta vẫn sẽ như trước kia. Em vẫn là em, gái nhỏ của các anh. Có được không? Các anh đừng bỏ rơi em. Em không muốn cô đơn một mình. Cách chương.